Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001. Chương 1001. Nằm mơ đi thôi. Bọn họ nguyện ý tin tưởng Lâm Thành Phi, bởi vì Lâm Thành Phi chữa cho tốt trong bọn họ rất nhiều người bệnh. Nhưng là, nếu như Lâm Thành Phi đối bọn hắn đưa ra quá phận yêu cầu, lại không có hợp lý lý do, vậy bọn hắn thì muốn suy nghĩ một chút đến tột cùng muốn không nên đáp ứng. Người nào bị hạn chế nhân sinh tự do, trong lòng cũng sẽ không thống khoái. Trương Yêu Nhiêu rất là thống khoái lớn tiếng cười. Nàng trông mong lại trông mong. Trông mong rất lâu, rốt cục đợi đến một ngày này. Lâm Thành Phi bị ngàn người chỉ trỏ, trăm dân nghi vấn, một hồi có thể hay không chết tại lòng đầy căm phẫn thôn dân dưới nắm tay. Trương Yêu Nhiêu thật sự là rất muốn thấy cảnh này đây. Nhìn tiểu tử này chết như thế nào? Từ Vĩ cũng giữ tợn vừa cười vừa nói. Trương Yêu Nhiêu đối với hắn tung bay cái mặt mày. Nếu như hôm nay Lâm Thành Phi không may, cái kia buổi tối hôm nay, lão nương thì cho ngươi mở khóa một cái mới tư thế. Từ Vĩ nhất thời một trận nhiệt huyết sôi trào, hai mắt đỏ bừng nhìn lấy Lâm Thành Phi, khàn cả giọng hô lớn, cho chúng ta một cái lý do, cho chúng ta một cái lý do. Lâm Thành Phi thở sâu, cao giọng nói ra, dùng không bao lâu, chung quanh đây tất cả sơn lâm, mặc kệ là cây cối cỏ dại, vẫn là lợn rừng thỏ rừng, đem toàn bộ chết sạch sẽ. Nếu như không trốn ở chỗ này lời nói, người trong thôn cũng sẽ không có một người có thể may mắn thoát khỏi. Cái này vừa nói, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là an tĩnh một lát mà thôi. Ngay sau đó một đám người thì lớn tiếng kêu la, Lâm thần y, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Êm đẹp, cây cùng động vật làm sao lại chết? Thật đúng là mới mẻ, ta ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, còn thật chưa nghe nói qua, trên núi sẽ phát sinh loại sự tình này. Gặp quần tình xúc động, lại không ai nguyện ý tin tưởng Lâm Thành Phi lời nói. Tần Vũ Yên gấp đầu đầy mồ hôi. Thật, Lâm thần y nói tất cả đều là thật. Vừa mới, chúng ta ở trên núi, tận mắt thấy, tất cả mọi thứ đều chết. Tất cả đều chết, thôn trưởng lão đại gia ngược lại là không có vội vã phản bác. Cau mày, giống như đang suy nghĩ gì, mà những cái kia chính đang chất vấn các thôn dân. Gặp Tần Vũ Yên cái này cô nương xinh đẹp đều nói như vậy, mà lại gấp đều nhanh muốn khóc lên, không khỏi chần chờ một chút. Chẳng lẽ bọn họ nói là thật? Nói vớ nói vẩn, một cái bén nhọn âm thanh vang lên. Người nào không biết ngươi cùng Lâm Thành Phi đã tốt đến muốn quan hệ mật thiết? Hắn nói cái gì ngươi thì nói cái gì? Các ngươi hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu, gian phu dâm phụ, đến cùng có ý đồ gì? Khả năng chỉ có các ngươi chính mình mới biết không? Có thể nói ra như thế lời khó nghe người. Hơn nữa còn là nữ nhân. Trừ Trương Yêu Nhiêu, căn bản sẽ không có người khác. Tần Vũ Yên bỗng nhiên quay đầu, trợn tròn ánh mắt, dùng chưa từng có giận dữ ngữ khí, nghiêm nghị quát nói, ngươi câm miệng cho ta. Ta im miệng, ta dựa vào cái gì im miệng? Các ngươi có thể làm còn không cho chúng ta nói. Uổng cho ngươi còn danh xưng thanh thuần ngọc nữ đâu. Giữa ban ngày thì cùng một người nam nhân hướng trong núi rừng chui. Ngươi có muốn hay không mặt a ngươi? Còn không biết xấu hổ để cho ta im miệng. Ngươi trước tiên đem chân ngươi cho nhắm lại đi. Tần Vũ Yên khí ở ngực trên dưới chập trùng. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được. Nguyên lai. Người có thể đáng giận đến loại tình trạng này. Người đây là tại đem tất cả mọi người hướng tử lộ phía trên đẩy ngươi có biết hay không? Tần Vũ Yên không nói ra như vậy, không biết xấu hổ lời nói. Khó thở nói, ha ha, Trương Yêu Nhiêu cười lạnh nói. Đến bây giờ, còn muốn làm bộ thánh mẫu. Trước tiên đem chính mình điểm này sự tình lau sạch sẽ rồi nói sau. Từ khắc rốt cục nhìn không? Được, tất cả im miệng cho ta. Nói xong, cũng không nhìn Tần Vũ Yên cùng Trương Yêu Nhiêu hai người là cái gì sắc mặt. Trực tiếp hỏi Lâm Thành Phi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, ta không có thời gian cùng ngươi giải thích. Nói xong, hắn nhanh chóng móc ra Lý Bạch Chi bút, trong hư không huy vũ liên tục, một tay dùng chân khí tạo thành thi từ, cơ hồ chớp mắt thì trong hư không thoáng hiện hắc vân áp thành thành dục tồi, giáp quang hướng nhật kim lân khai, giác thanh mãn thiên thu sắc lý, tác thượng yến chi ngưng dạ tử, bán quyển hồng kỳ lâm dịch thủy, xương trọng cổ hàn thanh bất khởi, báo quân hoàng kim thai thượng ý, đề huề ngọc long vi quân tử, đời đường lý hạ nhạn môn thái thủ hành, địch binh cuồn cuộn mà đến, giống như mây đen xoay tròn, muốn phá vỡ đổ thành tường. Quân ta nghiêm đợi đến nay, ánh mặt trời chiếu sáng khải giáp, một mảnh kim quang lấp lóe, sắc thu bên trong vang dội quân hào chấn thiên động địa. Đêm tối ở giữa chiến sĩ máu tươi ngưng tụ thành ám tử, cờ đỏ nửa cuốn, viện quân đi dịch thủy. Đêm lạnh sương nặng, tiếng trống phiền muộn trầm thấp, chỉ vì báo đáp quân vương ân ngộ. Tay mang theo bảo kiếm, thấy chết không sờn, Lâm Thành Phi viết mây bay nước chảy, cái kia huy động tay, thậm chí ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy. Theo móc ra bút đến viết xong bài thơ này, hết thảy không cần đến nửa giây thời gian. Hắn không biết cái kia thư sinh ý khí tốc độ, cũng không biết bọn họ lúc nào sẽ bao phủ đến thôn làng bên này. Chỉ có thể mau chóng, có thể có bao nhanh thì bao nhanh, không có nửa điểm thời gian có thể trì hoãn. Theo Lâm Thành Phi thu hồi bút, một vệt nhìn bằng mắt thường không thấy ánh sáng, tứ tán ra, đem toàn bộ từ đường bao vây lại, hình thành một cái màn sáng, bảo hộ lấy trong đường mọi người. Thư sinh khí muốn tác quái hại người, đến hỏi trước một chút cái này bài nhạn môn thái thủ hành có đáp ứng hay không. Lâm thần y, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngài thì cho chúng ta một lời giải thích đi. Có thôn dân la lớn, thì đúng vậy a, người muốn là cái gì đều nói không nên lời. Chỉ là hù dọa chúng ta, vậy chúng ta nhưng là đi, trong nhà còn có việc đây. Trương Yêu Nhiêu chính là đang không ngừng châm ngòi lấy mọi người tâm tình, ta nhìn căn bản sự tình gì đều không có. Tiểu tử này cũng là tải loè người, hù dọa mọi người một lần, để tất cả mọi người cho là hắn cứu chúng ta nhất mệnh. Sau đó để cho chúng ta đối với hắn mang ơn, khẳng định chính là như vậy. Từ Vĩ cũng là theo chân phụ họa nói, dù sao hắn nói chuyện, ta liền dấu chấm câu đều không tin. Hắn không cho ta ra ngoài, ta lại muốn đi ra ngoài cho hắn nhìn, nhìn xem ta đến cùng có thể hay không chết. Các vị, các người nhưng nhìn tốt đi, chúng ta cái này ra ngoài, đến lúc đó các người liền biết, hắn Lâm Thành Phi đến tột cùng là dạng gì đồ vô sỉ. Trương Yêu Nhiêu hưng phấn sắc mặt đỏ bừng, hai tay chống nạnh, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Lâm Thành Phi, lại khiêu khích nhìn lấy Tần Vũ Yên. Chờ lâu như vậy, cuối cùng là đem hai tên khốn kiếp này đè tới một đầu a. Trương Yêu Nhiêu cao hứng sắp ngất đi. Ngươi, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Tần Vũ Yên run giọng nói ra, nếu như người khác thật tin Trương Yêu Nhiêu lời nói, nàng căn bản không thể tin được, sẽ khiến cái dạng gì hậu quả. Thế nhưng là Trương Yêu Nhiêu làm sao nghe nàng, thân thể uốn éo, thì hướng cửa chính chỗ đi đến. Ta nói vớ nói vẩn còn là các ngươi nói vớ nói vẩn. Một hồi tất cả mọi người sẽ thấy rõ ràng, ta xem các ngươi làm sao có mặt tại thôn này bên trong đặt chân. Trương tỷ, ta cùng đi với ngươi. Từ Vĩ lớn tiếng nói, bước nhanh cùng sau lưng Trương Yêu Nhiêu, ta cũng đã sớm nhìn lấy hai cái tiện nhân khó chịu. Từ Khắc khí mặt đều đỏ, cái này mẹ hắn vẫn là một cái đoàn làm phim người đâu. Hai cái này hàng là muốn thượng thiên a. Các loại điện ảnh đập tốt về sau, nhất định muốn đem bọn hắn phần diễn kiếm sạch sẽ. Muốn lộ mặt, nằm mơ đi thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.